Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 452, có tiền mới có thể chớ bình thường. Mãng phu đem vận mệnh của mình giao cho xúc động, tự điều khiển người lại có thể đi hướng mục tiêu của mình. Trong cục cảnh sát, Tiêu Vĩ Dừng đã triệt để trở thành người của một thế giới khác. Bạch Hạo Nam còn có rất nhiều kết thúc công việc việc cần hoàn thành. Thậm chí cùng Trần Tố Phân thân mật đều là ngắn ngủi. Cơm tối cũng chưa ăn, hai người đạt được công. Trần Tố Phân đi bệnh viện chăm sóc hạ vị kia nặng chứng giám hộ thất hài tử. Bởi vì gia trưởng của hắn không có theo đổi, Bạch Hạo Nam về nhà khách xử lý hơn 30 hài tử cùng gia trưởng tình huống. Có chút bảy tiểu nhân hài tử mắt thấy huấn luyện viên mặt khác. Càng có chút hài tử cùng một chỗ thấy được đánh nhau thậm chí huyết tinh. Bọn hắn cùng A Thơ, A Lý những này máu trong nước bò ra tới thiếu niên khác biệt. Dùng nước ngoài câu lạc bộ nói chính là muốn làm tâm lý xây dựng. Cái này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bọn nhỏ đối hoạt động bóng đá chán ghét. Giả nếu bọn họ cho rằng đây hết thảy đều là bởi vì bóng đá đưa tới lời nói. Phải thừa nhận hòa bình xã hội hài tử tâm lý chính là muốn yếu ớt ta. Rốt cuộc đánh nhau huyết tinh không phải bọn hắn sinh hoạt phổ biến phẩm. Đón xe trở lại tân quán, Bạch Hạo Nam có chút giật mình. Một đoàn hài tử thế mà vô cùng đáng thương, tất cả đều đợi tại nhà khách phía ngoài bãi đỗ xe. Bị nhà khách đuổi ra ngoài. Nhất định phải thừa nhận cái này sân trường đại học bên trong nhà khách cùng quốc doanh tính chất cũng kém không nhiều. Thế mà còn dám đem tất cả khách hàng cho đuổi ra. Đạo lý cũng rất đơn giản, liền là đám này đá bóng hài tử dẫn tới tai họa, hại đến bọn hắn một cái nhân viên bị thương. Nói là bọn hắn không đi tân quán này, nhân viên cũng không cho bọn hắn phục vụ. Bạch Hạo Nam có chút vò đầu, nhìn bên kia còn có gia trưởng tại cùng nhà khách quản lý tranh luận. Một bên cho con ngựa gọi điện thoại, một bên để trợ giáo mang theo bọn nhỏ chuẩn bị đổi khách sạn. Mình đi qua mới nghe thấy nguyên lai là vì dừng chân tiền thế chấp. Tân quán này đem mấy chục người 2-3 ngàn khối dừng chân tiền thế chấp cho giữ lại. Nói là muốn cho mình nhân viên tiền chữa trị. Gia trưởng tranh luận cái này rõ ràng là kia phần tử phạm tội sự tình. Để bọn hắn tìm cục cảnh sát muốn đi. Nhìn kia tranh đến mặt đỏ tía tai bộ dáng, thật sự là có khả năng lại phải báo cảnh. Tiền tài dư giả, đối xử mọi người thật tha thứ. Bạch lão bản nghe con ngựa nói hắn còn tại cùng tổ ủy hội thảo luận làm sao đối ngoại giải thích chuyện này. Để bọn hắn tận lực cùng cảnh sát liên hệ đi. Ta cảm thấy là công việc tốt, sẽ không lại hại người. Ta bên này xử lý xuống, chờ một lúc tới cùng nhau ăn cơm. Cúp điện thoại, từ trong túi sờ ra thẻ ngân hàng của mình đến. Đem tiền thế chấp lui cho bọn hắn. Ta chỗ này soát 5 ngàn xem như đền bù. Xác thực chuyện này cũng thương tổn tới các ngươi. Nhà khách lúc đầu nghe thấy hắn nói công việc tốt là mặt mũi tràn đầy oán giận, lại nghĩ phát tác, nhưng tiền mặt vứt ra thật sự là không khỏi bọn hắn không ôn hòa. Cái này, ngươi, lúc đầu tụ tập đứng tại trong quầy lẫn nhau động viên nhất định phải đuổi đi những người. Này các nhân viên làm việc giống như cảm thấy mình có chút quá mức. Đặc biệt trông thấy vị này khí quyển thật quẹt thẻ. Gặp lại thật nhiều hài tử tội nghiệp dẫn theo mình chút đồ vật kia đứng tại đại đường cùng ngoài cửa. Cực kỳ hổ thẹn a, nói chuyện đều biến thành nhu nhu. Các gia trưởng trong nháy mắt cũng biến thành vênh váo tự đắc rất nhiều. Bạch Hạo Nam lại không đánh mặt, biểu lộ thành khẩn thu hồi thẻ ngân hàng. Không có việc gì, không có việc gì, có thể lý giải. Vốn chính là chúng ta ân oán cá nhân cùng tranh tài đưa đến mâu thuẫn thương tổn tới các ngươi. Thật sự là muốn nói xin lỗi. Tranh thủ thời gian đi. Chúng ta còn chưa ăn cơm. Đem khoản tiền lui đều tốt làm sổ sách. Tiền thuốc men vẫn nhớ tìm cảnh sát muốn. Chào hỏi cái kia thở dài một hơi phòng giảng dạy chủ. Nhiệm tới tính tiền. mình đi đến hài tử gia trưởng ở giữa tiệc đứng, chờ một lúc chúng ta tìm nhà tốt một chút khách sạn vào ở, đi về sau uống rượu cửa hàng tiệc đứng, cơm tây nha. Bọn nhỏ lực chú ý di chuyển tức thời, quen thuộc đối với hắn tín nhiệm Lâm Thành tiểu học tiểu các đội viên lập tức ha ha ha nhảy nhảy dựng lên, bảy tiểu nhân bọn nhỏ trên mặt có cười nhưng vẫn có chút câu thúc, cảm giác có ngăn cách. Bạch Hạo Nam dứt khoát lựa chọn lúc này tuyên bố, tất cả cầu thủ, vô luận kế tiếp là dự định lưu tại bảy tiểu, vẫn là đến địa phương khác, lại hoặc là nguyện ý đến Tông Minh trại huấn luyện, ngày mai tranh tài kết thúc về sau, chúng ta đều cùng nhau đi tới Bình Kinh, chờ đợi vòng chung kết tranh tài bắt đầu cái này trong thời gian một tuần. Chúng ta tại Bình Kinh có tại xây huấn luyện doanh, có thể bảo trì huấn luyện, còn có thể sớm du lãm Bình Kinh. Lâm Thành tiểu học tiểu các đội viên đã sớm mừng rỡ cùng kêu lên hoan hô. Bảy tiểu nhân hài tử lần này nhịn không được, trước đó thấp thỏm cùng không biết làm thế nào biến mất không sai biệt lắm, có lặng lẽ đi theo gieo hò, tiếu dung đều phủ lên. Gia trưởng của bọn họ kinh ngạc lớn hơn kinh hỉ, đi Bình Kinh lại lên không được trận. Bạch Hạo Nam tùy ý, hài tử ăn ngủ lộ phí đều là chúng ta gánh chịu, không muốn đi đương nhiên không miễn cưỡng, nhưng là hài tử ta nghĩ có thể bắt lấy cơ hội này đi xem một chút càng lớn sân khấu, càng xinh đẹp địa phương, đặc biệt là thủ đô. Ân, muốn làm ta cầu thủ, không thấy qua việc đời phiền phức ta gánh không nổi người này. Quen thuộc hắn kiều vũ những hài tử này đã sớm mừng rỡ tiền phủ hậu ngưỡng, kém chút không đem trong tay hành lý đều ném đi đi. Mồm năm miệng mười vây quanh Bạch Hạo Nam liền là có loại không kìm được vui mừng nhảy loạn. Bắt hắn, kéo hắn, tựa như ham chơi đệ đệ đối mặt huynh trưởng tinh nghịch thân mật. Đúng đúng đúng, gánh không nổi người này, tuyệt đối không cho ngươi mất mặt. Nhất định tại Bình Kinh thật tốt chơi. Chúng ta muốn nhìn kéo cờ nghi thức. Ta muốn đi Trường Thành. Ta muốn nhìn tuyết rơi. Hồ tuyết rơi cái này bị đám người nhục nhã hiện tại tháng 7. Các gia trưởng vui vẻ, càng tự hào. Bạch Tổng Giám xác thực khí quyển. Lần này bảy tiểu nhân hài tử cùng các gia trưởng cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Cực kỳ hâm mộ vị này tân giáo luyện tài đại khí thô. Càng hâm mộ hơn bầu không khí như thế này. Phảng phất sung sướng cùng tiếng cười một mực tại những hài tử này chung quanh. Mà không phải chỉ có vùi đầu khổ luyện. Thậm chí càng trích uống thuốc tranh tài huấn luyện. Cho nên một đám người lớn đi ra cửa trường đại học lân cận tìm quán rượu thời điểm, bảy tiểu nhân các gia trưởng cũng đang thử tiếp cận vị này tổng thanh tra huấn luyện viên, trưng cầu ý kiến sự tình các loại. Hài tử tương lai đọc sách làm sao bây giờ, cũng không thể đi Dung Đô, Thành Đô, hoặc là Miên Rừng đi. Hiệp nghị điều khoản là thế nào, phí tổn là dạng gì, còn có chút nói không nên lời hàm nghĩa. Bạch Hạo Nam nhìn liền muốn cười. Tựa như giá trường học huấn luyện viên đã từng đều muốn thu chút hồng bao mới tốt tốt dày. Có chút mổ bác sĩ cũng muốn thu hồng bao mới bằng lòng thật tốt khai đao đồng dạng. Bạch Hạo Nam suy đoán Tiêu Vĩ Lincoln định thu tiểu cầu viên trong nhà hồng bao loại hình. Nhưng nhìn xem hiện tại, mẹ nó tùy tiện tìm quán rượu Bạch Hạo Nam nhìn cũng không nhìn tinh cấp. Cảm thấy đẳng cấp vẫn được liền phất tay bên trên. Vị kia Miên Rừng tới phòng giảng dạy chủ nhiệm kinh ngạc hạ nhỏ giọng. Chúng ta có tài vụ quy định điểm cấp bậc. Bạch Hạo Nam nhẹ nhõm, vượt qua ta giao, kỳ thật thời gian hơi trễ. Nhưng dạng này mấy chục người làm ăn lớn vẫn là để phòng ăn nhân viên lập tức công việc lu bù lên. Con ngựa lại đến thời điểm đều có chút tắc lưỡi, ngươi còn thật cam lòng. Hắn không phải không tiền, là không Bạch Hạo Nam như thế không đem tiền khi tiền. Làm đủ trường học móc ba ba quen thuộc, Bạch Hạo Nam thờ phụng vĩnh viễn là tiền trinh không đi. Đồng tiền lớn không đến, nhiệt tình cho 7 tiểu nhân hài tử cùng các gia trưởng giới thiệu Mã chủ nhiệm. Kỳ thật đối người trưởng thành tới nói, chỉ cần yêu thích bóng đá liền không có nhận không ra. Trước đó liền chú ý tới, hiện tại mới hiểu được con ngựa cũng là căn này trại huấn luyện chiêu bài một trong. Nếu như nói 7 tiểu đúng là Giang Châu đã từng sân trường tiểu học bóng đá tiêu tấm, vậy cũng vẻn vẹn cái sân trường bóng đá. Tông Minh trại huấn luyện cái này thể hiện ra thật đúng là quốc tế hóa chuyên nghiệp huấn luyện cơ. Cấu phong phạm, chắc loại mấy tên huấn luyện viên ngồi tại bàn vừa cười cho bọn nhỏ thuận tiện phổ cập cơm tây. Tri thức cảm giác đều để các gia trưởng rõ ràng chênh lệch. Cho nên mới tìm Bạch Hạo Nam cùng con ngựa bắt chuyện gia trưởng liền càng nhiều. Tiệc đứng nha, ngồi cũng tự do. Bạch Hạo Nam cũng là lúc này mới biết được kia được xưng Kim Nhi. Còn tại nặng chứng giám hộ thất hài tử điều kiện gia đình cũng không tệ lắm. Có thể nói toàn bộ đội liền là Tiêu Vĩ Dừng quay chung quanh đứa bé kia tạo dựng lên. Cho nên đối phương gia trưởng một mực làm việc bận bịu cũng không thể đến. Nhưng nghe nói có thể đánh đến Bình Kinh khẳng định sẽ cùng đi. Hiện tại bọn hắn cũng không gia trưởng phương thức liên lạc. Phải hỏi nhân viên nhà trường, đến hỏi Tiêu Vĩ Lincoln định cũng không phải cái gì tất cả đều vui vẻ biện pháp. Con ngựa nói đã để tổ ủy hội bên kia đi tìm phương thức liên lạc. Hắn cũng hỏi thăm qua liên quan tới đứa nhỏ này tiền chữa trị dùng hẳn là ai đến gánh chịu vấn đề. Tổ ủy hội thái độ vẫn là trước sau như một mang theo nhìn xuống. Ai tạo thành tìm ai, tối thiểu trường học cũng hẳn là nhận gánh trách nhiệm. Bạch Hạo Nam có chút mỉm cười, không biết được có ít người phương thức tư duy còn dừng lại ở năm nào. Nói thực ra thật xảy ra chuyện, chủ sự phương làm trực tiếp nhất trách nhiệm quan hệ là xếp ở vị trí thứ nhất. Bất quá hắn không quan tâm, chúng ta Tông Minh trước ứng ra đi, hắn cái này lưu lại mầm bệnh, có thể không thể chơi bóng còn hai chuyện. Các gia trưởng rốt cục bắt đầu khẩn trương lên. Hỏi thăm những thuốc này sẽ mang đến mầm bệnh gì, lúc này bọn hắn mới thừa nhận cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tối thiểu Tiêu Vĩ Dừng cho bọn hắn giải thích qua, làm thể dục đều phải dùng thuốc, những vật này hơi dùng điểm liền có rất tốt hiệu quả. Cho nên các gia trưởng lặp đi lặp lại hỏi thăm không có gì đáng ngại. Thế mà cũng liền ngầm cho phép, con ngựa tại hiện trường là tức giận nhất. Hiện tại cũng phản ứng cường liệt nhất. Trước kia chúng ta tại trường thể thao thời điểm, kinh tế không phát đạt, cũng không có nhiều dược phẩm có thể dùng, cho nên không lão Bạch quen thuộc. Nhưng tối thiểu 12-13 tuổi trước hài tử dùng huấn luyện thuốc men là phi thường cẩn thận. Rốt cuộc không có phát dục hoàn thành hài tử thập làm sao có thể tính đều có. Người trưởng thành có thể tiếp nhận kích thích, hài tử liền là một chuyện khác. Đây là cầm hài tử tính mệnh cùng tương lai cả một đời đang đánh cược. Không thể làm như vậy. Bạch Hạo Nam vẫn là như vậy chậm rãi. Ta cũng là hài tử phụ thân. Nghe được nhiều nhất một câu chính là, hài tử là phụ mẫu tấm gương. Huấn luyện viên cũng giống vậy. Đi theo dạng này chỉ vì cái trước mắt. Bất chấp hậu quả huấn luyện viên, hài tử lại biến thành cái dạng gì liền rất rõ ràng. Mà lại ta không sợ đắc tội mà nói, 7 tiểu nhân những hài tử này, ngoại trừ cái này Kim Nhi, cái khác tối thiểu trước mắt thiên phú bên trên, là không sánh bằng ta những tiểu cầu này viên. Bọn nhỏ vẫn là chú ý tại tươi mới hoàn cảnh cùng xinh đẹp mỹ thực phía trên, ngồi tại Bạch Hạo Nam chung quanh đều là gia trưởng, 7 tiểu cầu đội gia trưởng, nghe câu nói này có chút xôn xao. Nhưng không đến mức phẫn nộ, rốt cuộc con ngựa cùng Bạch Hạo Nam thành công đặt ở kia. Làm sao cũng so Tiêu Vĩ Dừng như thế cái điển kinh xuất thân huấn luyện viên muốn chuyên nghiệp. Được nhiều, Bạch Hạo Nam không sợ đắc tội người. Kỳ thật bóng đá vòng cũng không quá dùng IPO. Ta cũng là biết hắn là điển kinh xuất thân mới như thế đoán. Nếu như ta những này cầu thủ dụng phẩm, sẽ càng cao hơn rõ ràng một đầu đến. Cứ như vậy còn có thể đánh cái bốn bề yên tĩnh. trên thực tế thiên phú ai mạnh hơn cũng không cần nói. Nhưng ta hay là vô cùng hy vọng những hài tử này về sau có thể tham gia chúng ta tại Giang Châu Tông Minh trại huấn luyện, bởi vì bọn họ cơ sở đã có, phần lớn vẫn là luyện 3-4 năm tình trạng, không chừng thiên phú của bọn hắn tại 18-19 tuổi thậm chí càng đại niên hơn Linh Bầy ra đều có thể. Quan trọng hơn là, ta hy vọng tại Tông Minh trại huấn luyện, có thể đem bọn hắn trước đó đi đường rẽ thân thể cùng tâm lý tình trạng uốn nắn trở về. Dù là về sau không đá bóng, cũng là khỏe mạnh hài tử. Con ngựa nghe được cực kỳ vui mừng, nhưng các gia trưởng biểu lộ lại rất kỳ quái. Nhìn Bạch Hạo Nam bộ dáng sợ không phải cái kẻ ngu đi. Càng muốn tin tưởng hắn là cái nói mạnh miệng lừa đảo. Bạch Hạo Nam cười, con của các ngươi tới hay không tự tiện, trước mắt chúng ta tại Giang Châu còn không có cùng trường học liên động. Các ngươi tiếp tục học lên sau đó đến Tông Minh huấn luyện đều được. Khả năng các ngươi sẽ cảm thấy ta làm như vậy đều là đại đạo lý. Các ngươi nếu như đến ta cấp độ này, cân nhắc sự tình cùng nhìn thấy đồ vật không giống, liền sẽ biết ta làm như vậy mới là đối bóng đá ngành nghề, đá bóng người kết quả tốt nhất. Hắn cũng lười giải thích thêm, có nhiều thứ hắn cũng phải thăm dò. Ăn cơm xong bọn nhỏ trực tiếp ở tại nơi này nhà có chút siêu tiêu khách sạn cấp sao bên trong. Dù sao liền đêm nay, Bạch Hạo Nam thái độ vẫn là để bọn nhỏ từ nhỏ đã thể hội một chút mở mắt một chút. Đừng từng cái hẹp hòi đi rồi, chơi bóng đều không cách nào khí quyển. Mặt khác kêu cái trợ giáo đi đem Trần Tố Phân đổi lại nghỉ ngơi. Trần Tố Phân trở về nói đứa bé kia đã tỉnh cùng trong nhà liên hệ với. Tương đối cao ngăn khách sạn hành lang bên trên, bọn nhỏ hưng phấn đến hơi trễ mới có thể bị nhau nhau đuổi về đi ngủ. Cũng không tính cực kỳ so đo, rốt cuộc ngày mai tranh tài chỉ là tượng trưng đánh cái thứ tự mà thôi. Lúc này Trần Tố Phân liền dám lý trực khí tráng cùng Bạch Hạo Nam song túc song phi. Trạng thái còn cực kỳ tốt, nhưng sáng sớm hôm sau Bạch Hạo Nam lại làm cho Trác cùng con ngựa dẫn đội thi đấu. Bởi vì nặng chứng giám hộ thất bên kia trợ giáo nói hài tử gia trưởng đi suốt đêm đến. Nghĩ lập tức đem hài tử mang đi, mấu chốt nhất là hắn nghe thấy gia trưởng nói tuyệt không để hài tử lại đá bóng. Bạch Hạo Nam ngẫm lại vẫn là lựa chọn qua đi bệnh viện. Trần Tố Phân liền đương nhiên giúp Bạch Hạo Nam đem bên này hậu cần công việc cho gánh vác lên tới. Ai biết Bạch Hạo Nam đến bệnh viện đã nhìn thấy trợ giáo đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Ngồi tại giám hộ bên ngoài mặt trên ghế là cái mặc thời thượng xinh đẹp thiếu phụ. Dù là khóe mắt viết đầy lo lắng, nhưng trên người màu xám, âu phục bộ váy cùng trên cổ màu hồng nhạt tiểu khăn lụa đều lộ ra tinh xảo. Có phẩm vị, Bạch Hạo Nam thật sự là thành thạo liền đi sang ngồi bắt chuyện. Ngươi là Kim Nhi tỷ tỷ. Xinh đẹp thiếu phụ thái độ cùng nàng ăn mặc đồng dạng có tiêu chuẩn. Ta là mẫu thân của Kim Thiều Hoa. Phi thường cảm tạ ngài an bài chiếu cố hài tử. Ta hiện tại cần xử lý cái gì thủ tục? Ta muốn đem hài tử tiếp về Giang Châu đi. Ta đã cách cửa sổ cùng hắn câu thông qua rồi. Ta vốn là không hy vọng hắn đá bóng. Ta cũng không thích hắn cái kia huấn luyện viên. Nhưng Tiểu Hoa nói hắn theo Tiêu huấn luyện viên nhiều năm. Là huấn luyện viên coi trọng nhất hắn. Bạch Hạo Nam khoảng cách gần quan sát thiếu phụ trang dung. Sau đó xuất kỳ bất ý. Ngươi, hiện tại là độc thân a? Xinh đẹp mẹ đứa bé ngẩng đầu đều có vẻ giận dữ. Mẹ nó đến lúc nào rồi? Thế mà vừa đến đã hỏi cái này. Ngươi, quá khẽ hết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.